trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 49, vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến phòng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối rối định thần nhìn lại, liền vội vàng không kịp chuẩn bị chạm vào một đôi mắt đen nhánh cuồng bạo giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, trong mắt tràn lan lưu truyền cảm giác không vui lạnh buốt thấu xương, mang theo địch ý cùng không hài lòng. Mắt phượng như hàn băng vạn năm, cảm giác nguy hiểm không hề có báo trước xâm nhập đáy mắt Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tâm run lên, cả người cứng ngắc, dường như đã nhìn rõ người trước mặt này là ai. Trong mắt người đàn ông trước mặt địch ý dần dần tán đi, ngay sau đó, chỉ còn cái nhìn thấu xương lạnh buốt. Môi đỏ khẽ nhếch theo đó buông lỏng, chỉ là mục tây thần hai tay vẫn chưa thả ra, con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú cô gái trước mặt. Lén lén lút lút muốn làm gì? Tiếng nói mang theo tư tính, chỉ là nghe ra có tiên gai hiểm. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy bàng quang căng cứng kia, vùng vẫy một hồi, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi, đi ngang qua, đi ngang qua, mục tây thần lặp lại một tiếng, giống như là đang suy tính ở mức độ chân thật trong lời nói. Đột nhiên, trong cổ phát ra một tiếng cười lạnh, trong mắt hung ác nham hiểm. Vậy cũng thật là khéo đi. Trong khi nói chuyện, người anh cũng sắp đến trước một bước, thân thể cùng khí thế cường đại lập tức dồn ép người trước mặt. Động chỉ một cái như vậy, Lê Bắc Niệm mới giật mình phát hiện mục tây thần. Không mặc áo, cơ bắp cứng ngắc lạnh lẽo màu lúa mạch khỏe mạnh cường tráng. Bả vai anh nhất rộng, vòng eo cũng rất hẹp, thân dưới mặc một chiếc quần bình thường màu đen, hai chân như ẩn như hiện, đường cong cảm giác hết sức rõ ràng. Lê Bắc Niệm mặt bỗng dưng đỏ, lập tức đưa tay đẩy anh ra kẹp kẹp chân, khóc không ra nước mắt nói. Kỳ thật tôi chỉ là tới mượn nhà vệ sinh, đại ca tôi sắp chịu không nổi. Mục tây thần có chút nhướng mày áp chế cô càng rõ ràng hơn. Nhìn chằm chằm cô trong mắt lạnh nhạt dần tan rã, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của cô là thật hay giả. Bên ngoài có nhà vệ sinh, vì sao hết lần này tới lần khác? Chạy đến phòng tôi, tiếng nói nặng nề truyền đến, khiến cho Lê Bắc Niệm giật mình, ngay sau đó ngượng ngùng nói. Thì ra đây là phòng của anh a, ha ha. Xin lỗi, vào nhầm, mục tây thần híp híp mắt, còn xảo biện rốt cục là cô muốn làm gì? Thực sự là vào nhầm a, Lê Bắc Niệm nhịn muốn hỏng rồi, nhưng là bất luận cô dãy giụa như thế nào dùng sức ra sao đều bị anh áp chế ở trên vách tường, không thể động đậy. Cả người khó chịu đều mức cuộn người xuống, Lê Bắc Niệm đau đến không chịu nổi, lớn tiếng gầm thét. Mẹ nó, một đại nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ hài có thể xem là anh hùng hảo hán cái gì, có dám đấu tay đôi thì đến. Nghe được Lê Bắc Niệm giống một câu, mục tây thần xì khẽ. Đấu tay đôi, dựa vào dáng người này của cô. Lê Bắc Niệm cảm giác mình sắp sửa trở thành người vị nhịn tiểu mà chết lần đầu tiên trong lịch sử, nghiến răng nghiến lợi quát. Không sai, anh có phải không dám thả tôi ra không, anh sợ anh đánh không lại tôi à, phi. Hèn, phép khích tướng, mục tây thần nhàn nhạt nhướng mày, đem hai tay buông ra, sau đó đem chân buông ra. Lê Bắc Niệm lập tức được tự do, ngay cả hô hấp đều trở nên thông thuận. Hai tay vuốt vuốt chỗ vừa mới bị nắm thật chặt đã có dấu đỏ, tức giận cắn răng, cúi đầu, một đôi mắt xoay vong vong suy tính. Mục tây thần không có phát giác được biến hóa nho nhỏ của cô, đứng ở trước mặt cô, ung dung nhìn qua một vong trên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bắc Niệm xoa tay, nơi nới lỏng gân cốt, bước mấy bước chân vong vong nhảy nhảy, giống như đang làm nóng người. Anh chờ a, tôi ra tay rất nặng. Lê Bắc Niệm một bên duỗi tay chân giãn gân cốt, một bên bất động thanh sắc nhìn một vòng bốn phía. Nói ra anh có khả năng không tin, người nào từng bị tôi đánh đều rất sợ hãi nha. Cách chương.